Sổ tay hình cảnh, quyển 2 chương 102, những mẫu chuyện nhỏ số 1. Góc chuyện audio.com. Từ sau khi Diệp Nam Sinh và Cung Khắc xác định quan hệ yêu đương, Diệp Nam Sinh luôn suy nghĩ một vấn đề, làm bạn gái của người ta, có phải nên tặng chút quà gì đó cho đối phương không? Nhớ lại món bánh phù dung hiệu Chu Ký mà Cung Khắc thích ăn, cô đã nhờ cô giáo Mục Trung Hoa tìm cho mình công thức làm bánh phù đăng nói là làm từ nhào bột, làm nhân cho tới nướng bánh cô đều tự tay làm. 3 ngày sau, khi bảo vệ của tiểu khu Tùng Bình chuẩn bị báo cảnh sát rằng chủ nhà 901 tòa 11 rất có thể đang chế bom phá nhà, Diệp Nam Sinh cầm cây gậy gỗ chọc chọc cửa sổ nhà Cung Khắc. Cung Tiêu Đằng, con mang cái này cho 902 đi. Dạ, Đông Đông đón lấy hộp điểm tâm lấy từ cây gậy gỗ xuống, bưng lên chạy đi. Nhưng Đông Đông không hề quay lại nữa. Diệp Nam Sinh bắt đầu ngẫm nghĩ, lẽ nào không ngon? Không sao, không ngon thì làm lại là được rồi. Thế là mấy ngày sau đó, cây gậy gỗ của nhà 901 cứ đều đặn hàng ngày lại chọc vào cửa sổ ban công nhà 902. Mỗi lần Đông Đông tới, Diệp Nam Sinh đều đợi ở đó, đưa cho nó một hộp bánh phù dung hiệu Diệp Ký, cuối cùng cũng tới một ngày, Đông Đông không nhận bánh của Diệp Nam Sinh nữa. Chị Nam Sinh, em xin chị đừng làm bánh cho bố em nữa, thuốc chị đau bụng tiêu chảy ở nhà em hết sạch rồi. Diệp Nam Sinh bê bánh trở về phòng, tâm trạng hụt hẫng. Đúng lúc ấy, Hồng Mao bò tới bên chân cô, Diệp Nam Sinh cầm bánh lên, đưa tới bên miệng nó. Hồng Mao, mày nếm đi, thật sự khó ăn vậy sao? Hồng Mao đưa mũi ra ngửi ngửi rồi lập tức sùi bọt mép ngã vật ra đất. Chết, ký sự chuyện bếp núc u ám của Diệp Nam Sinh. Số 2, ngày xuân phân hôm ấy, trên ngọn núi nhỏ góc đông nam của tiểu khu Tùng Bình tổ chức một tang lễ. Đông Đông cầm cái sẻng nhỏ bằng nhựa của nó vừa đào đất vừa hỏi Diệp Nam Sinh đứng sau lưng. Chị Nam Sinh, có phải chúng ta nên nói gì không? Nói gì, Diệp Nam Sinh sụt sịt, nói thật là cô rất buồn, cấp cứu cả một đêm, dạ dày cũng rửa rồi, thuốc cũng uống rồi, chỉ còn thiếu hô hấp nhân tạo nữa thôi nhưng vẫn không cứu được. Khi ông nội của Hoàng Tiểu Binh qua đời, cậu ấy và ông đã nói rất nhiều. Đào một lớp đất sâu bằng nửa cánh tay, Đông Đông lau mồ hôi, bôi cả đất trên lòng bàn tay lên mặt. Thôi được rồi, Diệp Nam Sinh nhớ lại những lời thoại trong bộ phim truyền hình mà Cung Tiêu Đằng hay xem lúc 8 giờ tối, đan hai tai vào nhau, đặt trước bụng, lẩm bẩm từng câu. Tới một thế giới khác mày phải ngủ sớm dậy sớm, nuôi dưỡng thói quen làm việc nghỉ ngơi điều độ, rảnh rỗi có thể quen bạn gái, hoặc chơi bời với đối tượng nào đó, có chơi bời ra sản phẩm cũng không sao, chúng mày cũng chẳng có cái gọi là kế hoạch sinh đẻ. Ăn nhiều món ngon vào, đừng ăn lung tung, có biết không? Nhưng cô còn chưa nói xong, phía sau đã có tiếng nói vang lên. Về nhà, là Cung Khắc, giọng nói xa xa vọng tới từ phía con đường nhỏ dưới gốc cây. Bố ơi, mỗi lần Cung Khắc xuất hiện, Đông Đông lại như vậy, bất luận trong tay đang cầm cái gì cũng lập tức bỏ xuống, phi như bay về phía Cung Khắc. Nhìn theo cái bóng nhỏ xíu của Đông Đông, Diệp Nam Sinh nhíu mày hét. Cung Tiêu Đằng, đám tang cử hành được một nửa rồi, rốt cuộc có chôn nữa hay không? Không chôn nữa. Dù sao thì cỏ độc của bố có độc hơn nữa, Hồng Mao ăn vào cũng giống như thuốc ngủ. Diệp Nam Sinh cúi đầu nhìn Hồng Mao nằm dưới đất để lộ lớp da bụng trắng hếu. Cô cũng thấy kỳ lạ, sao mày không chết vì độc hả? Góc chuyện audio.com. Đang nói thì Hồng Mao cả đêm không hít thở bỗng lật người đổi tư thế, tiếp tục nằm bò ra, bất động. Ánh nắng mùa xuân dường như cực kỳ ru ngủ người ta. Hồng Mao, đứng dậy, đừng để tao gọi mày tới lần thứ hai. Còn không dậy, 3 ngày tới tao sẽ đút cho mày món bánh phù dung. Tao làm, câu nói của Diệp Nam Sinh đã thành công khiến Hồng Mao nằm cứng đơ cả đêm mở mắt nhanh lẹ bò theo Diệp Nam Sinh về nhà. Vạch đen rơi đầy xuống mặt Diệp Nam Sinh, thì ra điểm tâm cô làm còn độc hơn cả cỏ độc. Cung Khắc và con gái đi cách Diệp Nam Sinh mấy bước nói chuyện với nhau thế này. Ban nãy con làm gì đấy? Chơi với chị ạ? Ồ, chơi trò gì? Tổ chức tang lễ cho Hồng Mao. Cung Tiêu Đằng ngồi trên vai Cung Khắc vỗ tay nói. Cung Khắc câm nín một lúc, anh đang suy nghĩ một chuyện, xem ra sau khi mấy chậu cây vân nha, rùa bạc Bana Brazil và cây lá kim tứ xuyên lần lượt trở thành điểm tâm sau bữa ăn cho mấy con thú cưng của Diệp Nam Sinh, anh thật sự phải nghiêm túc suy nghĩ xem chậu cây mới được nhận có nên đưa thẳng tới văn phòng ở trường không. Chích, nhật ký nuôi thú cưng của Diệp Nam Sinh. Số 3, một ngày, Cung Khắc ngồi trong phòng đọc sách, bạn nhỏ Đông Đông bò ra đất vẽ vời. Cung Tiêu Đằng suy nghĩ ra gì đó bèn ngẩng đầu lên. Sau này gọi là cô Nam Sinh, đó là bạn gái của bố. Không được được đâu, bố. Đông Đông lắc đầu rồi lại cặm cụi vẽ. Chị nói rồi, gọi là cô già lắm, gọi là chị mỗi năm có thể chia tiền mừng tuổi của bố với con.